xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1333, Mỹ nhân ngư công chúa. 32, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát liền là ngày hôm đó tan học ta muốn so hắn trễ một chút, hắn thế mà đến ta phòng học bên ngoài chờ ta. Phù Nhã vui vẻ tựa như muốn nhảy dựng lên, a quả quả, người nói kiều thần hắn có phải hay không, đối ta có một ít hảo cảm đây. Lúc trước hắn cũng không nguyện ý liếc lấy ta một cái, bây giờ lại nguyện ý đến chờ ta về nhà, a quả quả, hắn có phải hay không nhìn thấy ta thành tâm cùng cố gắng, nguyện ý chậm rãi cùng ta ở chung. A quả quả, ta thật quá vui vẻ, ta nhất định sẽ thành công, đúng không? Hiện tại hắn đã không căm ghét ta, sẽ có một ngày, sẽ cùng với ta, đúng hay không? Phù Nhã liên tiếp có nhiều vấn đề, đều là tràn ngập hy vọng cùng vui vẻ bộ dáng, Đường Quả lạnh lùng nhìn. Xem đây hết thảy, đương nhiên không đúng, nàng không cho rằng kiều thần là cái gì loại lương thiện. Phía trước cố chấp như vậy, làm sao chính là một tháng thời gian, liền đối Phù Nhã thay đổi rất nhiều, nàng suy đoán kiều thần sợ là nghĩ đến âm mưu gì, muốn lợi dụng Phù Nhã làm chút gì đó. Dùng Phù Nhã tới đối phó nàng sao? Bởi vì hắn đã không cách nào, đưa nàng lừa gạt đến mặt khác địa phương đi. Phù Nhã ta cảm thấy, không dễ như vậy. Không, a quả quả, hắn nhất định là nhìn thấy ta thành tâm, ngươi là đối hắn có thành kiến. Phù Nhã chấp nhất nói, hắn đã có một tháng không có chủ động tới đi tìm ngươi, a quả quả, có lẽ hắn đang cố gắng quên ngươi. A, vậy liền chúc phúc ngươi đi, Phù Nhã. Đường Quả nhàn nhạt cười, nàng không có nghĩ qua ngăn cản cái gì. Nàng có vô số át chủ bài, kiều thần âm mưu quỷ kế gì. Đều không cách nào hại đến nàng. Đến mức Phù Nhã, vậy liền không nhất định, nàng không phải cái hảo tâm người. Buổi tiếp Phù Nhã nói một lát lời nói, Phù Nhã liền cáo biệt nàng biểu thị muốn trở về ngẫm lại, sau đó phải cùng kiều thần làm sao ở chung. Đường Quả không có lưu đối phương, đám người sau khi đi cầm cái kem ly ăn về sau, nhảy vào bể bơi cũng mới du lịch một vòng, liền cảm giác được một đạo quen thuộc ánh mắt xuất hiện. Nàng theo trong nước xuất hiện, nhìn qua đứng tại bên cửa sổ Ngân Hào, cười hô, học trưởng, nhìn trộm cũng không tốt. Ta không có nhìn trộm, Ngân Hào chững chạc đàng hoàng nói, quang minh chính đại nhìn. Hắn con mắt liền không có theo vậy cái kia con cá trên thân dịch chuyển khỏi qua. Nhất là nàng vẫy vùng trong nước bộ dáng, thật là đẹp vô cùng. Hiển lộ ra cái đuôi nàng, so nắm giữ chân, nàng càng đẹp mắt, Ngân Hào đè lên nhảy nhanh trong trái tim, nhấp nhẹ một chút môi, tiểu nhân ngư, đi lên ăn kem ly. Hệ thống, là muốn đem nhà hắn túc chủ đại đại lừa gạt đi thôi, nhìn cái kia dỗ hài tử ánh mắt còn nhỏ nhân ngư, đi lên ăn kem ly. Ha ha, chết cười. Có rất nhiều, Ngân Hào bổ sung một câu, hiện tại hắn chỉ muốn đem nàng dỗ dành đi lên, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng trong lòng nghĩ cứ làm như vậy, đều là ngươi. Học trưởng, ta hiện tại không muốn ăn. Đường Quả không để ý đến Ngân Hào ý tứ, càng không có đi lên ý tứ, tiếp tục tại trong bể bơi du lịch vừa rồi ăn một cái. Ngân Hào nhìn xem nàng lại tiến vào trong nước, ở bên trong bầy biển xinh đẹp kim sắc cái đuôi, lông mày hơi nhíu. Vậy ngươi lúc nào thì muốn ăn? Cái kia, nhìn tâm tình đi, khả năng một hồi liền muốn ăn, cũng có thể ngày mai, ngày. Kia, Đường Quả khóe môi uốn lên cười, cho là có hai cái kem ly, liền có thể đưa nàng lừa gạt đi sao? Thiếu niên, nghĩ hay lắm, Ngân Hào con ngươi sâu một chút, rõ ràng bình thường như vậy thích ăn cá, hôm nay vậy mà dỗ dành không lên đây, trong lòng đừng đề cập có cỡ nào phiền muộn. Cách chương.